Kiều Kiều Sư Nương, chương 619, Dâm Tặc Hoàng Đế, Khóc Chuyện Audio.com, chấm, dâm tặc, xem kiếm. Bỗng nhiên, này một tiếng thình lình xảy ra, quát tiếng vang lên, Lăng Phong ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy đến đỏ lên y nữ tử, cầm trong tay một thanh lượng lắc lắc bảo kiếm, chính đạp không hướng chính mình đâm tới, này tốc độ cực nhanh, vượt quá Lăng Phong dự kiến. Nhưng yếu tiếp được hoặc là hóa giải, vẫn là dễ dàng chuyện tình, chính là hắn áp căn không cười làm như vậy, huống, vẫn tùy thị Lý Trinh quát lên một tiếng lớn, nhất cất bước che ở Lăng Phong trước mặt, thắt lưng trung trường kiếm tan tan ra khỏi vỏ, khí định thần nhàn sử xuất kia chiêu như phong giống như vách tường. Một chốc kia gian, một đạo màu trắng kiếm tường xuất hiện ở Lăng Phong trước mặt. Kia hồng y nữ tử bỗng nhiên biến sắc, làm như cực vì giật mình, nhưng mà thu chiêu dĩ nhiên không còn kịp rồi. Song kiếm thật mạnh va chạm cùng một chỗ, thật lớn lực đánh vào đem kia áo trắng nữ tử công kích bay ngược mà đi. Một chút hồng vụ từ không trung phiêu tán mà ra, hiển nhiên là nàng ở Lý Trình trong tay ăn đau khổ. Nhưng mà nàng kia giống như cũng vô cùng, dám ở không trung đánh cái xinh đẹp toàn nhi. Lấy kiếm chi, một lần nữa đạn đến không trung, theo sau khinh phiêu phiêu rơi xuống thượng, chỉ nghiêu cánh tay phải, dĩ nhiên bị mũi kiếm cắt vài đạo lỗ hổng, máu tươi không ngừng đi xuống tích lạc. Hảo khinh công, Lý Trình bạo lôi dường như lớn tiếng tán một câu, nhưng mà thân mình lại như da áp mãnh hổ bình thường. Về phía trước cuồng phác mà đi, trong tay lợi kiếm, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Lý Trình, ngươi đem nàng lưu lại cho ta. Chấm, Văn Xương công chúa gặp Lý Trình thưởng ở chính mình phía trước cùng thích khách dây dưa thượng. Trong lòng cực vì khẩn trương, sợ chính mình bỏ lỡ này khó được mở ra thân thủ cơ hội. Lý Trình người này, bình thường tuy rằng không lắm nói chuyện, nhưng là làm khởi sự tình, đó là tuyệt đối kiên định, cứ việc hắn cũng biết công chúa chi mệnh rất khó vì. Nhưng là tương đối cho bảo hộ hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng phi cùng công chúa an toàn so sánh với, cãi lời một chút công chúa mệnh lệnh cũng là chuyện nhỏ. Bởi vậy Lý Trình áp căn không để ý tới Văn Xương công chúa quá to. Thẳng đến thích khách mà đi, đinh, một tiếng thúy vang, kia hồng y nữ tử miễn cưỡng đề giảng trụ một kiếm. Nhìn lại trong tay lợi phố ngăn không được Lý Trình kiếm thế trung nhu kính. Chỉ một thoáng liền vỡ vụn thành vài đoạn, Lý Trình thừa cơ đem song trưởng sau này ninh trụ, liên tục điểm này vài cái huyệt vị, để con gà con bình thường đem nhắc tới Lăng Phong trước mặt. Văn Xương công chúa gặp Lý Trình không nghe chính mình mệnh lệnh bắt được nữ thích khách. Tức giận tiến lên nói, Lý Trình, ngươi vì cái gì không nghe bản, bổn tiểu thư mệnh lệnh, nàng nguyên bản muốn nói bản công chúa. Nhưng là nhất tưởng đến bây giờ là cải trang vi hành. Lúc này sửa lại khẩu, Văn Xương, đừng vội hồ nháo, Lăng Phong nói, Lý Trình cũng là vì chúng ta an nguy suy nghĩ. Ngươi tưởng đại triển thân thủ, mặt sau có khi là cơ hội, không cần lúc này đây hai lần. Nói xong, Lăng Phong thế này mới có hạ đánh giá khởi người này ám sát chính mình nữ tử. Tuổi nhìn qua ước chừng ở 16-17 tuổi tả hữu. Trưởng tuy rằng không bằng hoàng hậu, Đường Vũ Vi hai nàng, nhưng cùng Văn Xương công chúa so sánh với cũng là không tốn sắc. Được cho là khó gặp xinh đẹp cô gái, hơn nữa hành tẩu giang hồ mỹ nữ, có một cỗ đặc biệt ngạo khí. Không chỉ có như thế, nàng cũng dám ám sát hoàng đế, này một phần đảm lượng thật đúng là không phải một cái 16-17 tuổi cô gái có khả năng có được. Chính là không biết như thế tuổi còn trẻ, thế nhưng hội bưu hãn tới tư, không phân tốt xấu rút kiếm thứ hoàng đế. Đương nhiên, phỏng chừng nàng cũng không biết Lăng Phong chính là hoàng đế. Bất quá cũng đủ để trương hiển này cô gái đảm lượng không giống bình thường. Có lẽ luyện võ nguyên nhân, thân thể của nàng tài rất là xuất chúng, cao điêu thân thể mềm mại hạ, mặt ngoài có hứng thú, linh lung khả nhân nhất là bộ ngực. Tựa hồ phát dục vô cùng tốt, cao ngất mê người, Lăng Phong nhìn xem đã muốn có điểm yếu núi lửa phun trào cảm giác. Phi, dâm tạc, mau mau giết ta, nếu không trong lời nói, ngươi định sẽ không chết tử tế. Kia hồng y nữ tử, tựa hồ cảm thấy Lăng Phong ở quan sát của nàng bộ ngực. Khí sắc mặt xanh mét, mẹ nó, Lăng Phong trong lòng thầm mắng một câu. Vô duyên vô cớ mắng chính mình là dâm tạc, còn rút kiếm muốn giết trẫm, bị bắt sao, còn như vậy khí diễm kiêu ngạo. Đây là cái gì thế đạo a? Ra vẻ trẫm cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình. Như thế nào đã bị nhân làm như dâm tạc, chẳng lẽ nói trẫm bộ dạng cùng dâm tạc giống nhau, kia này cũng quá oan uổng. Hảo, ngươi đã nói trẫm là dâm tạc, trẫm chỉ có đảm đương một hồi dâm tạc, nếu không cũng bị mắng rất vô tội. Lời nói thật sự nói, từ Lăng Phong làm hoàng đế sau, rất nhiều ý tưởng đều là không hề ước thúc, nội tâm ở chỗ sâu trong, tựa hồ luôn luôn như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nếu muốn thử xem không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm cuộc sống là thế nào? Phía trước, dễ dàng đem kia tam hoàng tử đảng xử lý sở hữu cùng chính mình làm đối thân tử, đem hậu cung 3000 đẹp, mặc kệ là hoàng thái hậu, hoàng rất phi vẫn là hoàng hậu, quý phi, lại hoặc là công chúa quận chúa, thậm chí thái tử phi đằng đằng toàn bộ thu về trở thành chính mình nữ nhân. Có lẽ đều có loại này ý niệm trong đầu ở bên trong. Hiện tại hoàng cung cuộc sống có điểm không thú vị, thừa dịp thiên hạ thái bình thịnh thế, vì thế cải trang vi hành hạnh phúc cuộc sống liền cắm rễ ở Lăng Phong trong đầu. Trong lòng tà niệm đốn khởi, hướng Lý Trình Sư cái ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đem nha đầu kia mang về, từ ta đến tự mình thẩm vấn nàng. Lý Trình lập tức hiểu ý, lập tức đem nàng này nói ra đứng lên. Lớn tiếng lẩm bẩm, thiếu gia, nàng này bên đường ám sát ngài. Thuộc hạ đem nàng trước đưa đi quan phủ xử trí. Nói xong, trước mặt mọi người nghênh ngang mà đi. Lăng Phong Văn Xương công chúa đem kia hai gã tạp kỹ cô gái xinh đẹp đuổi đi. Không nghĩ tới kia hai gã cô gái xinh đẹp nhìn Lăng Phong biểu hiện. Càng thêm khuynh đảo cùng bội phục không thôi, nói cái gì cũng muốn vì Lăng Phong bọn họ biểu diễn một phen mới có thể. Lăng Phong không có cách, cũng chỉ có thể làm cho các nàng đi trước hồi khách sạn đi. Lăng Phong mang theo mọi người ở trên đường cái qua loa đi dạo sau một lúc lâu. Cũng không gặp cái gì rất thú vị chuyện tình, trong lòng thanh tên kia hồng y nữ tử, liền đi thong thả trở về khách sạn, một hồi đến trong viện. Lý Trình liền đón đi lên, đánh cái thu phục thủ thế. Lăng Phong biết hắn làm việc lưu loát, người rảnh rỗi đoạn sẽ không phát hiện hắn đem nàng này mang đến tận đây gian khách sạn nội. Bởi vậy trong lòng rất là yên tâm, Lăng Phong giả tà yếu xử lý công vụ khẩn cấp, đem hoàng hậu công chúa các nàng dàn xếp ở khách điếm. Chính mình tắc đi khách sạn một gian trong mật thất. Nơi đó đóng cửa đúng là ám sát chính mình hồng y mỹ nữ. Hết thảy an bài thỏa đáng sau, Lăng Phong theo Lý Trình đi tới trong viện nhất tiểu thiên gian nội. Kia hồng y nữ tử, đã muốn bị buộc chặt nghiêm kín thật, trong miệng tắc một khối bố, hai mắt cũng bị bịt kín, chính đáng thương hề hề cuộn mình ở giác nội. Ra, hắn huyệt vị ta đã muốn đều cấp điểm thượng, Lý Trình vẻ mặt nghiêm túc nói. Ở 6 cái canh giờ trong vòng, nàng là không thể phá tan huyệt đạo. Lăng Phong vừa lòng gật gật đầu, mệnh lệnh Lý Trình đi ra ngoài. Hắn yếu một mình thẩm này mỹ nữ nữ thích khách, Lý Trình theo lời cung kính lui đi ra ngoài. Lăng Phong nặng nề mà hít vào một hơi, ổn định một chút chính mình cảm xúc, đi thong thả bước đến kia hồng y nữ tử bên người. Ngồi xổm xuống đem nàng ánh mắt thượng quyên bố cởi xuống. Kia hồng y nữ tử mắt hạnh trừng thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong, miệng ô ô thẳng kêu to, nếu là cấp nàng một cơ hội, nói không chừng thật sự hội đem Lăng Phong ăn sống nuốt tươi. Lăng Phong cười khẽ một chút, cũng không để ý ánh mắt của nàng, dù sao hiện tại nàng là thịt bò, còn không phải nhâm Lăng Phong xâm lược. Lăng Phong đơn giản đặt mông ở nàng bên cạnh tọa hạ, nghiêm túc nhìn nàng. Hiện tại, nên chúng ta đến thảo luận một chút, ta đến tột cùng có phải hay không dâm tạc, này khái niệm tính vấn đề, ô ô, Hồng y nữ tử trong mắt Cơ Hồ Yếu phun ra hỏa đến đây. Thân thể mềm mại vặn vẹo không thôi, làm như tưởng giãy giụa ra buộc chặt. Ai, Lăng Phong than nhẹ một tiếng, thương hại nhìn nàng, thấp giọng nói, kỳ thật, ta cũng không phải cái dâm tặc. Toàn mà, Lăng Phong lại âm thanh lạnh lùng nói, chấm, bất quá ngươi nếu oan uổng ta là dâm tặc, lại không hiểu kỳ diệu lấy kiếm thứ ta, nếu ta không đúng làm lần này dâm tặc, chẳng phải là yếu lỗ vốn. Ngươi phải biết rằng, ta Lăng Phong chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Ngươi đã muốn làm cho ta mệt bàn. Như vậy ta chỉ có thể theo ngươi trên người lấy xong lần lợi nhuận trở về. Ô ô, Hồng y nữ tử nghe vậy, giãy giụa động tác rũ phát kịch liệt lên. Ngươi muốn nói, Lăng Phong ngoài đầu nhìn nàng một hồi. Dừng hạ sau, lại đem miệng nàng trung bố đoàn lấy ra. Thản nhiên nói, được rồi. Ta cho ngươi nói chuyện quyền lực, kia Hồng y nữ tử phủ hé ra khẩu, đó là đối Lăng Phong phi một chút, thở gấp nổi giận mắng, dâm tạc, ngươi không chết tử tế được, ha ha, Lăng Phong không giận phản cười nói, dâm tạc ta cũng không cái gọi là, nhưng thật ra ngươi, ta có thể trực tiếp cắn lưỡi tự sát, đỡ phải bị ta này dâm tạc vũ nhục, nói xong, một phen khơi màu của nàng cầm, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ nhân, là có thể muốn làm gì thì làm, tùy tiện làm cho người ta khấu cái dâm tặc mũ, sau đó sát chi, ngươi thực tự cho là đúng. Ngươi biết không, Hồng y nữ tử dùng sức xúy đầu đem Lăng Phong thủ thôi điệu. Vu lãnh nhìn Lăng Phong, tử dâm tặc, ngươi cho ta không dám nói láo tự sát sao, mới theo liền, Lăng Phong hào phóng nhún vai, không sao cả nói. Dù sao ngươi đã chết về sau, ta liền đem ngươi bác hết, đến kinh thành đem ngươi lượng trước mấy ngày mấy đêm, hắc hắc, đến lúc đó sẽ đem ngươi đuổi về ra, cho ngươi sở hữu người nhà, đều cho ngươi tăng tẫn mặt, Lăng Phong này nhất chiêu là tối thường dùng cũng là tối hữu hiệu. Nhân cho dù không để ý cùng trước mắt, cũng sẽ bận tâm đến đã chết sau nan kham, đây là nữ nhân nhất là mỹ nữ lớn nhất nhược điểm. Mặc cho này mỹ nữ ý chí nhiều kiên cường hoặc là lá gan tái đại, cũng không thể thừa nhận như thế tra tấn. Điểm này, Lăng Phong đã muốn chiếm được hoàn toàn căn cứ chính xác theo duy trì. Ngươi là ác ma, Hồng y nữ tử không có dự đoán được Lăng Phong tư tưởng như vậy ngoan độc. Đảo qua phía trước quyết tuyệt thái độ, hạnh mâu bên trong, hơn ti kinh hoàng, ha ha, ta là ác ma sao? Lăng Phong cười lạnh liên tục, đứng dậy, cầm trụ này bộ ngực sữa, cố ý nói, là ngươi tự cho là đúng đi, nếu ta hơi có vô ý bị ngươi một kiếm giết chết sau. Còn muốn bị mạnh mẽ ấn tượng một cái dâm tặc đắc tội danh. Trung thân không thể lật lại bản án, ngươi nói một chút, ngươi so với ta lại hảo đi nơi nào. Vào lúc này, Lăng Phong cố ý dùng thân thủ thử một chút nàng đối chính mình hảo cảm độ. Thực rõ ràng, cô nàng này đối chính mình là một chút hảo cảm toàn vô. Tất cả đều là hận ý, nếu có thể, nàng thậm chí không tiếc đại giới yếu cùng Lăng Phong bị đâm cho cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, ha ha, liền tình huống hiện tại mà nói. Quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Bỗng nhiên, một cái linh cảm hiện lên Lăng Phong đầu. Nếu đêm này một cái cực độ hận chính mình nữ tử. Chậm rãi điều nàng thích chính mình cho đến thích tới cực điểm. Thậm chí 100%, coi như là nhất kiện cực vì chuyện thú vị. Kia Hồng y nữ tử, bị Lăng Phong một phen đè lại bộ ngực sữa. Đoan là oán giận chi cực, hàm răng cắn khanh khách vang lên, lại nói không ra lời. Ân, không sai, Lăng Phong cố ý đưa tay rút về, ở chóp mũi nhẹ nhàng hút một chút, khen, tốt lắm xúc cảm a. Không thể tưởng được ngươi làm sao vẫn là man xuất sắc. Ai, bất quá cách quần áo, luôn sẽ có lệch lạc. Lăng Phong cười dâm đãng lên, rất ra này áo khâm một góc, ma trưởng dần thân đi vào. Bỗng nhiên, một phen dùng sức cầm, a, Hồng y nữ tử nhất thời chịu không nổi áp lực, kêu sợ hãi lên, đối với nàng mà nói. Đây mới là chân chính ác mộng bắt đầu. Nàng biết, chính mình giết không chết dâm tạc, rốt cục sẽ đối chính mình thực thi trả thù. Đây là nàng cả đời nhân chung nhất sợ hãi chuyện tình. Về phần Lăng Phong, hắn đã muốn cảm nhận được này nữ nhân sợ hãi. Với hắn mà nói, giờ phút này trong lòng càng nhiều là đắc ý. Bởi vì đem một cái đối chính mình hận ý 10 phần cùng sợ hãi 10 phần nữ nhân dạy dỗ trở thành đối chính mình tình yêu 10 phần. Thích 10 phần nữ nhân. Đây là làm nam nhân cỡ nào có cảm giác thành tựu một việc. Ăn quán sơn chân hải vị hoàng đế. Rốt cục bắt đầu yếu thường một chút dân gian trà xanh đạm cơm. Này làm sao không phải trong cuộc sống nhất hạnh phúc một việc. Bất quá nói còn nói trở về. Này trên đời có thể có vài cái hoàng đế, mà lên làm hoàng đế, lại có vài cái có thể ấn chính mình mong muốn dễ dàng cải trang vi hành một chút chính mình tọa trấn Giang Sơn đâu. Lăng Phong, xác thực làm được các đời lịch đại hoàng đế đều không có làm được. Nghĩ rằng lại có thể hoàn thành giấc mộng, theo điểm này mà nói, Lăng Phong không thể không nói là chưa từng có ai vĩ đại đế vương. Cách chương.